Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, chiến lục dương, Long Tinh Ngân một bên khôi phục thương thế hồi phục võ nguyên. Một bên quét một chút bốn phía, hắn đang chọn tuyển mới mục tiêu. Ngươi, đối với chính là ngươi, cảm giác ngươi thực lực cũng không tệ lắm, xuống tới chơi đùa, Long Tinh Ngân nhìn lấy đám người một chút. Trong lúc nhất thời vậy mà ngoại trừ mấy cái siêu cấp thế lực người bên ngoài, không người nào dám cùng hắn đối mặt. Long Tinh Ngân nhưng không có đánh qua nghiện. Nhìn một chút, tìm được trong đó mạnh nhất một cái. Cái kia chính là Kim Ô tộc thánh tử Lục Dương. Lục Dương ngẩn người, không nghĩ tới Long Tinh Ngân dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện cùng hắn. Lục Dương đứng lên, nhiều hứng thú nhìn lấy Long Tinh Ngân. Đã nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp được dám như thế khiêu khích hắn người. Lục Dương rất tình nguyện để hắn nhớ lâu. Lục Dương không để cho Long Tinh Ngân lâu các loại, sau lưng một đôi vàng cánh duỗi ra, trên cánh mang theo nhẹ nhẹ hỏa diễm. Đối với cánh cảm giác tựa như là phượng hoàng cánh cùng kim bằng cánh dung hợp lại cùng nhau kết quả. Lục Dương chấn động kim ô cánh bay đến trong sơn cốc. Một bên đám người còn tại kinh ngạc Long Tinh Ngân khiêu khích Lục Dương. Nên biết rõ Lục Dương tại trong lòng mọi người thế nhưng là không giống nhau. Nơi này tuy nhiên có ngũ đại thế lực, thế nhưng là Kim Ô tộc lại là thần đạo thế lực. Thân là Kim Ô tộc thánh tử, Lục Dương thực lực không thể nghi ngờ. Tin tưởng nơi này mỗi một cái cảm giác mình thực lực không tệ cường giả, đều cùng Lục Dương chiến đấu qua. Không hề nghi ngờ. Mỗi người đều bại, bọn hắn có thể sống sót, đều có rất lớn vận khí. Bất quá dù cho sống sót, Lục Dương liền cho bọn hắn bóng tối đến bây giờ còn lau không đi. Liền mặt khác mấy lớn thế lực thiên tử thiên nữ, cũng không hề nghi ngờ, đều không phải của hắn đối thủ. Có thể nói, Lục Dương chính là cái này âm dương tinh vực niên kỷ xanh một đời người mạnh nhất. Tuy nhiên Long Tinh Ngân đánh bại Lý Tồn Sinh cùng Ám Tinh, nhưng là mọi người cũng không cho rằng Long Tinh Ngân có thể đánh bại Lục Dương. Long Tinh Ngân nhìn lấy bay ở trên không Lục Dương. Long Tinh Ngân thi triển côn bằng lục biến, côn bằng cánh chấn động, cũng bay đến không trung, cùng Lục Dương đối mặt với mặt. Côn bằng cánh, ngươi cùng Côn Vân quan hệ thế nào? Hắn vậy mà bà côn bằng lục biến cũng giao cho ngươi. Lục Dương nhìn lấy Long Tinh Ngân sau lưng, cánh, con mắt ngưng tụ, Kim Ô tộc cùng côn bằng cùng thẳng đến không đối phó. Cái này côn bằng cánh hắn tự nhiên nhận ra, chỉ là không nghĩ tới, Côn Vân vậy mà bà côn bằng lục biến giao cho hắn. Đây là côn bằng cánh, là côn bằng thần chủ bí thuật, côn bằng thần chủ bí thuật chỉ có Côn Vân thánh tổ sẽ. Khó nói người này là của hắn đồ đệ, có khả năng. Muốn không phải vậy cái này côn bằng lục biến cũng không lại. Chấm ngoặc kép, người xung quanh trông thấy Long Tinh Ngân côn bằng cánh, không khỏi từng cái sợ hãi thán phục nói. Theo bọn hắn nghĩ, trên đời cũng chỉ có Côn Vân sẽ côn bằng thần chủ bí thuật. Long Tinh Ngân cái này côn bằng lục biến khẳng định là Côn Vân dạy. Liền Côn Võ cũng dùng kỳ dị ánh mắt nhìn Côn Vân, tựa hồ tại hỏi thăm. Côn Vân nhìn lấy đám người ánh mắt, cảm giác quá oan, hắn nhưng không có dạy qua Long Tinh Ngân. Liền hắn cũng kỳ quái, Long Tinh Ngân làm sao lại cái này bí thuật, bất quá ngẫm lại cũng muốn mở. Thiên thần thuật lưu truyền ra đi, cái này rất bình thường, côn bằng lục biến mà thôi, ta biết còn nhiều nữa. Chính là không biết rõ ngươi có không có tư cách để ta đều dùng ra. Long Tinh Ngân đang nghĩ. Chẳng phải là một chiêu thần thuật à? Có gì ghê gớm đâu. Hắn sẽ thần thuật có nhiều lắm. Đừng tưởng rằng đánh bại mấy cái phế phẩm liền có thể khoa trương. Cho ngươi một chút thời gian, đem thương thế chữa trị xong, khôi phục võ nguyên, lại động thủ đi. Không cần, dạng này như vậy đủ rồi. Rất tốt, rất cuồng ngạo. Lục Dương chấn động kim ô cánh hướng về Long Tinh Ngân bay đi. Trên thân thiêu đốt lên nồng đậm hỏa diễm, đưa tay chính là một quyền. Long Tinh Ngân không chút nào yếu thế, cùng lúc Nhật Nguyệt tinh thần phán cũng thi triển, Thái Dương thể bạo phát. cùng hỏa diễm thể dung hợp, trên thân nhộn nhạo nồng đậm hỏa diễm, phía sau côn bằng cánh chấn động, vung nắm đấm đầu nghênh đón tiếp lấy. Hai người quyền đầu đụng vào nhau, hỏa diễm bắn ra bốn phía, hai người tiếp tục vung nắm đấm đầu, trong nháy mắt đối oanh mười mấy quyền. Hai người dùng chính là thuần lực lượng của thân thể, quyền đầu không ngừng va chạm, hai người từ trên trời đánh tới dưới mặt đất, từ dưới mặt đất đánh tới trên trời, không ngừng đối oanh, hai người lần nữa đối oanh một quyền, thân thể tách ra, phen này công kích, hai người đều không có chiếm được tiện nghi. Lục Dương không nghĩ tới Long Tinh Ngân nhục thể vậy mà như thế cường đại. So với của hắn cũng không hề yếu. Long Tinh Ngân tay cầm quyền đầu lục đạo luân hồi quyền đánh ra. Sáu cái thế giới xoay tròn hướng về Lục Dương mà đi. Lục Dương thi triển thần thuật Thái Dương thần quyền. Hai tay nhộn nhạo hỏa diễm. Trong nháy mắt đánh ra chín cái mặt trời. Chín cái mặt trời cùng sáu cái thế giới va chạm. Không ngừng va chạm. Long Tinh Ngân tay phải ngũ đế long quyền đánh ra. Chân long bay múa. Hướng về Lục Dương mà đi. Lục Dương tay phải hỏa diễm xoay tròn. Hóa thành một cái hỏa cầu. Hỏa cầu nổ tung một cái tam túc kim ô bay ra. Hướng về chân long mà đi. Cùng chân long trên không trung bác đấu. Long Tinh Ngân trông thấy hai chiêu của chính mình đều bị chặn. Sắc mặt bắt đầu ngưng trọng lên. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu hắn liền không có xem thường Lục Dương. Chỉ bất quá không nghĩ tới cái này Lục Dương mạnh như vậy. Đoán chừng thực lực hẳn là cùng Kỳ Dạ không sai biệt lắm. So với bằng trình còn muốn cường đại. Long Tinh Ngân thi triển tiệt mạch thuật. Tiệt mạch thuật nhị trọng lực lượng trong nháy mắt đánh đi vào. Sáu cái thế giới cùng chân long bạo phát. Hướng về Cửu Dương cùng Kim Ô không ngừng va chạm. Lục Dương ở ngực xuất hiện một vòng nắng gắt chiếu rọi, hỏa diễm lực lượng tràn vào, oanh một tiếng, cả hai nổ tung, hai người bị lực lượng này đẩy lui, Long Tinh Ngân rút ra chạm lô, cánh chấn động bay đến Lục Dương đỉnh đầu, cực quang thiên vẫn thi triển, kim quang hiện lên, hướng về Lục Dương vọt tới, Lục Dương trong tay xuất hiện một cây trường thương chấn động hướng về chạm lô đâm tới. Oanh, trường thương cùng chạm lô va chạm, Lục Dương bị cái này lực lượng cường đại đẩy lui, chạm lô kiếm bị bắn bay, Long Tinh Ngân đưa tay bắt lấy chạm lô, Thiên Ngân một kiếm bổ ra, Lục Dương tranh thủ thời gian dùng trường thương hoành ngăn, chạm lô bổ vào trường thương bên trên, Lục Dương trực tiếp từ trên trời bị đánh hạ, Long Tinh Ngân chấn động cánh rơi vào trên mặt đất, Lục Dương nhìn lấy đánh tới Long Tinh Ngân, lớn thương kích ra. Trường thương hóa thành hỏa diễm bắn ra. Long Tinh Ngân tế ra Vĩnh Hằng Trung. Vĩnh Hằng Trung xoay tròn. Hướng về trường thương va chạm mà đi. Trường thương đánh vào Vĩnh Hằng Trung bên trên. Truyền đến bịch một tiếng. Vĩnh Hằng Trung cùng trường thương cùng lúc bị đánh bay. Long Tinh Ngân thấy thế cực ảnh lưu quang thi triển. Kim quang lóe lên liền biến mất. Lục Dương bén nhạy đã nhận ra cái này một kiếm. Hai tay huy động. Vậy mà đem cái này một kiếm bắt được. Long Tinh Ngân thi triển Thái Hư Hóa Kiếm. Khống chế chạm lô. Chạm lô nhất truyền. Làm cho Lục Dương nhanh lên đem lỏng tay ra. Sau đó đưa tay chính là một kích. Trực tiếp đem chạm lô đánh bay. Sau đó Lục Dương chấn động kim ô cánh bay đến không trung. Long Tinh Ngân cũng tranh thủ thời gian triển khai côn bằng cánh bay đi lên. Lục Dương chấn động kim ô cánh hướng về Long Tinh Ngân chém tới. Long Tinh Ngân huy động côn bằng cánh nghênh kích, kim ô cánh cùng côn bằng cánh không ngừng va chạm, kim ô cánh thái dương lực tràn ngập côn bằng cánh thái âm chi lực tỏ khắp. Thái âm thái dương không ngừng va chạm, ngay từ đầu còn tốt, thế nhưng là từ từ Long Tinh Ngân đã rơi vào hạ phong. Dù sao cái này côn bằng lục biến chỉ là tàn khuyết, không so được hoàn chỉnh phần thiên sĩ, Lục Dương thi triển thần thuật phần thiên sĩ. Hai cánh đập, sau lưng Cửu Dương giữa trời. Từng cái hỏa cầu giống như bên dưới mưa một nửa tuôn rơi mà rơi. Long Tinh Ngân biết rõ không hoàn chỉnh côn bằng lục biến so ra kém phần thiên sĩ. Liền dùng ngũ hành cướp tâm biến chuyển hóa hàn băng chi lực. Lạnh băng vũ cánh duỗi ra cùng côn bằng cánh kết hợp. Ngũ hành cướp tâm biến kết hợp côn bằng lục biến thi triển. Thái âm chi lực cùng băng hàn chi lực kết hợp hướng về phần thiên sĩ mà đi. Tới không ngừng va chạm, âm dương chi khí tỏ khắp bốn phía. Trong lúc nhất thời vậy mà cùng lục dương không phân cao thấp. Ngũ đại phi hành thần thuật, Long Tinh Ngân ngoại trừ phong ngân thần chủ phong vũ dực, Long Tinh Ngân đều kiến thức qua. Phượng Hoàng thần chủ Phượng Hoàng Hỏa Long, Hoàng Vũ Phỉ thi triển qua. Kim Bằng thần chủ Kiếm Vũ Kim Xí Bằng Trình thi triển qua. Chính hắn sẽ Côn Bằng thần chủ Côn Bằng Lục Biến, mà bây giờ lại thấy được Kim Ô thần Hoàng Phần Thiên Xí, Phong Ngân thần chủ Phong Vũ Dực. Long Tinh Ngân biết rõ cái này bí thuật Long gia liền có một ít người sẽ. Phong Ngân thần chủ bộ phận truyền thừa lưu tại Chí Tôn Điện, mà tất cả truyền thừa lại lưu tại Long gia. Oanh, hai người tách ra. Lần này công kích hai người đều không có chiếm được tiện nghi. Trên sơn cốc đám người thế nhưng là có chút chấn kinh. Không nghĩ tới Long Tinh Ngân vậy mà có thể cùng Lục Dương đánh cái không phân cao thấp. Một tay thần thuật không thể so với Lục Dương ít hơn bao nhiêu. Lục Dương nhìn lấy ngăn trở hắn công kích Long Tinh Ngân, sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn có chút xem thường Long Tinh Ngân. Lục Dương hai tay huy động, trong tay xuất hiện một đóa màu vàng kim hỏa diễm, ngọn lửa nhấp nháy, liền không gian đều đốt hóa. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này hỏa diễm, có thể từ đó cảm nhận được một cỗ để hắn sợ hãi sức mạnh. Long Tinh Ngân biết rõ, đây là Thái Dương chân hỏa, thế gian mạnh nhất lớn mấy loại hỏa diễm một trong, là thế gian chí cương chí dương hỏa diễm, có được đốt thiên nấu biển vĩ lực. Cái gì? Đây là Thái Dương chân hỏa. Đây là Kim Ô nhất tộc trực hệ huyết mạch mới có thể có hỏa diễm. Không nghĩ tới Lục Dương vậy mà vận dụng cái này hỏa diễm. Trên sơn cốc, đám người đơn giản cái này màu vàng kim hỏa diễm, không khỏi giật mình. Cái này hỏa diễm khủng bố đám người thế nhưng là nhất thanh nhị sở. Loại này hỏa diễm ngoại trừ thái âm chân hỏa, bất luận cái gì đồ vật đều dập tắt không được. Mà lại Thái Dương chân hỏa cùng thái âm chân hỏa, tương sinh tương khắc, cường nhược ở chỗ người sử dụng, không ở chỗ hỏa diễm. Lục Dương bấm tay bắn ra, một sợi Thái Dương chân hỏa bay ra, hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển Côn Bằng Lục Biến đào biến sen lẫn ngũ hành cướp tâm biến hàn băng chi lực. Đánh ra, Thái Dương chân hỏa thoáng qua một cái. Cái này hàn băng chi lực vậy mà trực tiếp bị đốt thành hư vô. Thái Dương chân hỏa xu thế không giảm hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân đưa tay thi triển Thiên Phú Thần Thông. Tịch diệt chi quang bay ra. Hướng về Thái Dương chân hỏa mà đi. Đánh vào Thái Dương chân hỏa bên trên. Đem Thái Dương chân hỏa ngăn trở. Thái Dương chân hỏa cùng tịch diệt chi quang va chạm. Thái Dương chân hỏa không có bị tịch diệt chi lực hủy diệt. Mà tịch diệt chi lực cũng không có bị Thái Dương chân hỏa đốt cháy. Lục Dương kinh ngạc nhìn Long Tinh Ngân trong tay tịch diệt chi quang. Không nghĩ tới lại có thể ngăn cản được của hắn Thái Dương chân hỏa. Lục Dương một tay phất lên. Trong tay Thái Dương chân hỏa toàn bộ bay đi. Long Tinh Ngân vận dụng ngũ hành đạo cốt gia trí. Chật vật ngăn cản Thái Dương chân hỏa. Không một hồi, Long Tinh Ngân liền đầu đầy mồ hôi. Cái này Thiên Phú Thần Thông hắn còn không có hoàn toàn nắm giữ. Thời gian dài như vậy sử dụng, hắn đã đến cực hạn. Long Tinh Ngân trong tay tịch diệt chi quang biến mất. Thái Dương chân hỏa hướng về Long Tinh Ngân mà đến. Long Tinh Ngân tranh thủ thời gian tránh ra. Thái Dương chân hỏa đánh vào trên núi. Toàn bộ núi lớn đều đốt cháy ra một cái lỗ lớn. Tại Lục Dương khống chế dưới, Thái Dương chân hỏa lại hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân kinh hãi. Trơ mắt nhìn Thái Dương chân hỏa mà đến. Cái này lúc Long Tinh Ngân thể nội nghiệp hỏa hồng liên nhẹ nhàng nhất động. Một đạo hồng liên nghiệp hỏa bay ra. Hồng liên nghiệp hỏa chặn Thái Dương chân hỏa. Long Tinh Ngân nhìn lấy trước mặt Thái Dương chân hỏa. Nới lỏng khẩu khí. Nghiệp hỏa hồng liên truyền đến một cỗ ba động. Long Tinh Ngân cảm giác cùng cái này hồng liên nghiệp hỏa có một tia liên hệ. Khống chế hồng liên nghiệp hỏa đem Thái Dương chân hỏa đụng bay. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ.